xa xa vượt ra khỏi trình độ hắn bây giờ có thể đối kháng. Nhưng sau khi Chu Hằng rời khỏi khu vực nhất định, những quái vật huyết khí không tiếp tục truy kích, mà nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, sau lại về tới trong hồ máu, một lần nữa biến thành một đoàn huyết khí, dung hợp đến bên trên hồ máu. Trách không được nhiều lão tổ như vậy đều ngồi mà không nhúc nhích, cũng không phải bọn họ cố kỵ lẫn nhau, mà là hồ máu này không dễ phá. Tiểu bối vô tri. Những người đó đều trừng mắt Chu Hằng một cái, thấp giọng quát, nhưng lập tức lại thu về, một lần nữa nhìn chằm chằm hồ máu. So sánh với Thi Linh Hoa, cử chỉ một tiểu bối lỗ mãng thật sự không đáng bọn họ chú ý nhiều. Chu tiểu tử, chúng ta ra. Con lừa đen chạy tới. Thông thường Thi Linh Hoa chỉ có 4 cánh hoa, một gốc cây này lại có 6 cánh hoa, hiệu quả tuyệt đối mạnh đến kinh người. Ngươi có biện pháp lấy ra linh thảo từ trong hồ máu sao? Chu Hằng hỏi. Không. Con lừa đen lắc đầu. Nếu bổn tạo có thể lấy linh thảo ra, còn phải tới kêu tiểu tử ngươi sao? Đây là lời nói thật, nếu có thể độc chiếm ưu đãi, đầu con lừa đê tiện này tuyệt đối sẽ không tiện nghi người khác. Vậy đừng vô nghĩa, ngắt lấy không được, đừng nói 6 lá cánh hoa, dù 18 lá cánh hoa cũng không liên quan tới chúng ta. Chu Hằng đá con lừa một cước. Chu tiểu tử, nhanh lên nghĩ biện pháp a, đó là bảo vật chân chính. Nên biết rằng cường giả hóa thần cảnh, cũng chỉ có thể uẩn dục ra 3 lá cánh hoa Thi Linh Hoa. Đây tuyệt đối là tiên thảo. Con lừa đen chảy nước miếng đầy đất. Chu Hằng cũng ngẩn người ra, không ngờ Thi Linh Hoa này chân quý như thế. Tuy nhiên con lừa đê tiện này đúng là chẳng ra gì. Trước chỉ nói Thi Linh Hoa quý báu, nhưng đến tột cùng có quý báu bao nhiêu nó lại không hề đề cập tới, hiển nhiên là có ý một mình nuốt trôi. Thế nhưng hiện giờ không có biện pháp, đành phải thương lượng với Chu Hằng, nếu không khẳng định nó không cũng chưa phun ra sự thật. Con lừa đê tiện. Ngươi đúng là thiếu đánh đòn mà. Chu Hằng cả giận nói. Hắc hắc hắc. Con lừa đen lộ vẻ mặt lừa tươi cười, vội vàng nói qua chuyện khác. Chu tiểu tử. Mau, mau ra tuyệt chiêu đi. Đúng, phải dùng tuyệt chiêu rồi. Chu Hằng lấy ra vô ảnh trảo, đây là phần thưởng. Sau khi hắn đột phá kết thai cảnh lấy được từ trong cửu huyền thí luyện tháp, có thể vô ảnh, vô thanh, vô tức xuyên qua trong phạm vi trăm trượng. Tuy nhiên, thời điểm tế ra món bảo vật này có thể vô thanh vô tức, nhưng khi thu trở lại. Bởi vì linh thảo mềm mại, hắn không thể sử dụng vô ảnh trảo trực tiếp lôi Thi Linh Thảo, mà phải cầm lấy cả khúc xương màu bạc phía dưới, như vậy mới không làm hỏng linh thảo. Nhưng nếu làm vậy, lúc thu bảo vật trở lại liền không thể tránh khỏi bị những người khác phát hiện. Hắn có thể trấn nhiếp lão tổ thần anh cảnh chính nhờ có thập luyện đồ, nhưng đồ chơi này thật sự rất đốt linh thạch, sử dụng nhiều lần vốn hắn cũng không chịu thấu. Bởi vậy, một khi lấy được bảo vật là phải bỏ chạy thục mạng ngay. Chu Hằng thầm hạ quyết tâm trong lòng. Liền đi đến hướng hồ máu, con lửa đen tự nhiên đi theo phía sau hắn. Tiểu bối cút sang một bên. Một lão tổ thần anh cảnh lạnh lùng khiển trách. Vừa rồi tiểu tử này tung một trường chẳng những dẫn tới hồ máu sôi trào, hơn nữa thiếu chút nữa hủy đi tiên dược, quả thực chính là không thể tha thứ. Không tung một trường đánh chết Chu Hằng, đó là vì hiện giờ lão tổ không có tâm tình này. Chu tiểu tử, xem ra người cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bổn tạo, cũng giống như con chuột chạy qua đường. Con lửa đen ở một bên châm dầu vào lửa. Hừ, Chu Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn lại lão tổ thần anh cảnh kia, nói, tiền bối, vừa rồi là ta lỗ mãng, tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dĩ nhiên, hắn sao có thể cố ý phá hỏng Thi Linh Hoa, vật đó đã bị hắn coi là đổ trong túi, chỉ là hiện giờ hắn cách vị trí xương trắng, ở giữa hồ vượt qua khoảng cách cực hạn của vô ảnh trảo. Bởi vậy hắn còn không muốn gây chú ý, miễn cho phá hư đại kế lấy trộm của hắn. Bớt nói nhảm, cút. Lão tổ thần anh cảnh kia không nhịn được quát lên. Ở trong mắt lão, kết thai cảnh cũng chỉ là con kiến hơi cường đại một chút, không có tư cách có kẻ mặc cả với lão, nếu không cứ trực tiếp giết chết. Chu Hằng thở dài, nói. Lão quỷ, đây là ngươi không cần mặt mũi rồi. Cái gì? Lão tổ thần anh cảnh kia sắc mặt cứng đờ, sau đó lập tức biến sắc. Nhân vật như lão vốn cũng không cần che giấu lửa giận, đương kim thế gian đã không có tồn tại nào có thể làm cho lão cố kỵ, mới chỉ là kết thai cảnh lại dám không tuân quy cũ võ đạo khiêu khích với lão, thật sự là to gan lớn mật. Lão cười lạnh một tiếng, nói, tiểu bối, ngươi muốn lợi dụng khiêu khích lão phu để cho danh tiếng của mình lớn mạnh sao? Hừ, ngươi lầm người rồi, khiêu khích lão phu chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Chu Hằng nhún vai nói xuông không linh, lão quỷ, ta chờ ngươi đấy. Đi chết đi. Lão tổ thần anh cảnh kia tức giận đến mặt mũi tái xanh. Đạt tới cấp bậc nửa bước tiên nhân, như thế nào còn có tên ăn nói lỗ mãng này? Người lỗ mãng như vậy như thế nào sao có thể tu luyện tới kết thai cảnh? Lão tổ thần anh cảnh này tên là Tà Lang Thiên Quân, sau khi đạt tới thần anh cảnh, trên cơ bản tất cả lão tổ đều dùng tôn hiệu thay tên, lão cũng không ngoại lệ. Thần trích của lão chính là một con lang, công pháp với dạng nhìn trăng, ở thời điểm có ánh trăng chiếu sáng thực lực của lão có thể tăng lên 2-3 thành. Nhưng bây giờ bất quá là đánh nhau với một tên tiểu bối kết thai cảnh, thì dĩ nhiên không cần quản tới có ánh trăng để tăng phúc công pháp của lão hay không, chỉ cần đánh xuống một trường là có thể trấn áp đối thủ. Tà lang thiên quân vươn ra 5 ngón tay phải, ý niệm vừa ra lập tức liền có vô số cái lang chảo chụp tới phía Chu Hằng. Chu Hằng gào to một tiếng, hắc kiếm đã cầm ở trong tay. Tay phải hắn quay một vòng, lập tức có vô số bóng kiếm tràn ra, nghênh đón về hướng những lang chảo kia. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Bóng kiếm với lang chảo đánh vào nhau, ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái liền thấy rõ. Bóng kiếm toàn bộ tan biến, mà lang chảo tuy rằng cũng bị đánh tan một ít, nhưng còn dư lại hơn phân nửa, vẫn như cũ đánh vào Chu Hằng, phát ra liên tiếp tiếng văng giòn tan. Tà lang thiên quân không khỏi nhếch khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo. Tên tiểu bối kết thai cảnh nho nhỏ này lại dám chính diện là địch cùng lão, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tuy rằng tà lang chảo bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng lực lượng còn dư lại, cũng không phải một thể chất của kết thai cảnh có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, tiểu tử này đúng thật có điểm yêu nghiệt, không ngờ có thể đánh tan hơn phân nửa lực đạo của lão, mặc dù nói là công kích cách không, đối phương dùng kiếm thực ngăn chống chiếm tiện nghi rất lớn, tuy nhiên không thể xóa đi chênh lệch khủng bố của một đại cảnh giới. Nhưng điều này đều đã thành mây khói thoáng qua. Tiểu tử này chịu một kích này không chết cũng bị thương nặng, cùng lắm thì bổ sung thêm một trường là được. Ông, ánh sáng vàng chớp động hào quang chói mắt. Cả người Chu Hằng tràn đầy hào quang màu vàng rực rỡ, giống như một pho tượng chiến thần, đứng thẳng hiên ngang. Những lang chảo kia đánh lên thân mình hắn đúng là chỉ để lại những dấu vết mờ mờ, ngay cả da tay của hắn cũng không có chụp rách. Hà, không chỉ là Tả Lang Thiên Quân, mà những lão tổ thần anh cảnh khác ở chung quanh cũng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thể chất của tiểu tử này cường đại như vậy sao? Hẳn có thể cùng so sánh với pháp khí kết thai cảnh rồi chăng? Không trách hắn dám cứng rắn ăn một kích của Tả Lang Thiên Quân. Có được thể chất như thế, quả thật có tư cách khiến lão tổ thần anh cảnh coi trọng một chút. Nhưng cũng chỉ là như thế. Lão tổ thần anh cảnh nếu không phải tiếc phải trả giá cao, thì dù là pháp khí kết thai cảnh thì sao chứ, vẫn như cũ có thể đánh cho nát nhừ. Giỏi cho tiểu tử, quả nhiên có chỗ cậy vào. Tà Lang Thiên Quân hử lạnh một tiếng. Một kích không có đánh cho Chu Hằng ngã xuống cũng khiến lão cảm thấy hơi mất mặt. Nếu nơi này không có người nào khác, vậy thì lão cũng không muốn sinh nhiều một chuyện. Dù sao lão muốn đánh nát pháp khí kết thai cảnh, cũng cần phải bỏ ra một ít giá cao. Nhưng với lúc này lão đâu thể vứt hết mặt mũi. Thực cho rằng lão phu không thu thập được ngươi sao? Trên đỉnh đầu của lão chớp lóe hào quang, tạo thành một con lang con rất sống động, ngẩng đầu lên bầu trời thét dài một tiếng, đẩy ra từng đạo sóng gợn mắt thường không thể nhận ra, chỉ có thần thức có thể cảm ứng được. Đây là công kích của thần thức, có thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với thần trích. Thân hình Tà Lang Thiên Quân cũng theo đó nhích động, nếu cường độ thân thể của Chu Hằng đạt tới cấp bậc pháp khí kết thai cảnh, công kích tầm thường sẽ rất khó tạo ra hiệu quả. Lão lại chụp ra một chảo, thần trích điều động linh khí thiên địa, dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ với linh lực của bản thân lão. Từ trong tay lão huyễn hóa ra một đầu cự lang màu xanh, giống như thực giống như hư. Đây là uy lực chân chính của Tà Lang chảo. Chu Hằng cười ha hả một tràng. Thi triển tấn vân lưu quang bộ, triển khai du đấu với Tà Lang Thiên Quân. Vừa rồi hắn cố ý đón đỡ một kích của đối phương, chỉ là muốn triển lãm thực lực của chính mình, để những người khác hiểu rằng hắn có tư cách gia nhập trong trận tranh đoạt này. Nếu không, giống như một con lang tiến vào lãnh địa của sư tử, sẽ gặp phải tất cả sư tử cùng nhau đuổi đi. Hiện tại chỉ là tư oán giữa hai người hắn và Tà Lang Thiên Quân, vậy thì dễ đối phó hơn nhiều. Chu Hằng một bên vừa vung kiếm đón đánh, một bên vừa điều chỉnh phương hướng thối lui đến bên cạnh hồ máu. Vù một tiếng, hắn tế ra vô ảnh chảo, bay vụt tới vị trí chỗ thi linh hoa trong trí nhớ của hắn. Phi chảo ném ra, rồi lập tức rụt trở về, lại là bắt hụt. Hồ nước dao động, khúc xương màu bạc kia chìm nổi trong đó nhưng cũng theo sóng nước di chuyển. May mà vô ảnh chảo không hổ danh xưng là vô ảnh, đúng là không có dẫn lên một tia dị động, huyết khí bốc hơi trên mặt hồ cũng không có diễn hóa ra yêu vật gì. Làm lại, Chu Hằng làm ra bộ dáng như chạy trốn, không ngừng chạy vòng quanh hồ máu. Trong tay thì liên tục tung ra vô ảnh chảo, trắng trợn tìm kiếm. Đáng thương cho những người kia còn tưởng rằng chuyện này là rất bình thường, dù sao kết thai cảnh chính là kết thai cảnh, bị lão tổ thần anh cảnh đánh áp đảo, răng rơi đầy đất mới đúng. Chẳng lẽ kết thai cảnh thật có thể chống cự lại một lão tổ thần anh cảnh hay sao? Đó mới kêu là có quỷ. Bị xương máu ngăn cản tầm mắt, cũng ngăn cách thần thức, Chu Hằng chỉ có thể một lần tiếp một lần ném ra vô ảnh chảo để chụp mò. Kiện bảo vật này cũng bằng cỡ như bàn tay người thường. Mà khúc xương trắng trong hồ cũng không lớn lắm, tỷ suất cơ hội chụp bắt được thật sự quá nhỏ. May mắn là trí nhớ của võ giả kết thai cảnh kinh người, Chu Hằng có thể ở trong đầu tạo thành một bức đồ hình, lần lượt dùng vô ảnh chảo thăm dò từng chỗ một, không đến mức lặp lại tiêu hao, lãng phí thời gian một cách vô ích. Như thế nào đi nữa, hồ máu này cũng chỉ có phạm vi trăm trượng, hắn luôn có thể thăm dò toàn bộ. Tiểu bối đáng ghét. Tà Lang Thiên Quân lại càng phẫn nộ, vốn lão tưởng rằng ra hết toàn lực là có thể dễ dàng xử lý Chu Hằng, nhưng không nghĩ tới thân hình tiểu tử này trơn trượt như cá trạch, tốc độ cũng không nhanh lắm nhưng bộ pháp quả thực vô cùng quỷ dị, mỗi một bước ra đều làm cho lão không tưởng được. Nếu như đổi một địa phương khác, cùng lắm thì lão liều mạng tiêu hao một ít linh lực công kích phạm vi lớn, nhất định có thể hạn chế thân pháp của Chu Hằng. Thế nhưng dường như tiểu tử này sớm có đoán trước, không ngờ lần lượt chạy sát bên bờ hồ máu. Vì thế nếu lão công kích phạm vi lớn, tất nhiên sẽ khiến cho hồ máu phản kích mãnh liệt. Bởi vậy, lão không có cách nào làm gì được Chu Hằng, điều đó sao có thể không làm cho lão phẫn nộ. Các lão tổ khác nhìn thấy không khỏi tức cười, thầm nghĩ lần này Tà Lang Thiên Quân thực không hay ho, không ngờ gặp phải một đối thủ có thân pháp cổ quái, thân thể cường mãnh như thế. Chỉ là thân pháp cổ quái còn là chuyện nhỏ, cũng không thể công kích nhiều lần đều có thể hiệu quả, chỉ cần bị lão tổ thần anh cảnh đụng tới một lần, vậy không chết cũng phải trọng thương. Mà nghiêm trọng là thể chất của Chu Hằng thậm chí còn cường đại hơn so với thần anh cảnh, đủ để chịu đựng nhiều lần công kích mà không tổn thương, tạo giảm sóc cực lớn cho hắn. Trận chiến nhàm chán này không biết phải rằng có bao lâu. Con lừa đen lúc này nằm xuống ở một bên, nhàm chán ngáp dài, hai chân sau giao nhau, chân trước chống cái đầu to lớn, một bộ dạng đê tiện thật dễ đánh đòn. Chu Hằng đột nhiên lộ vẻ vui mừng, vô ảnh chào tìm được vật rồi. Vù! Hắn vừa động tâm niệm, món bảo vật kia bay ngược lên. Một vật thể màu trắng bạc giống như cây cọc gỗ xẹt qua, mặt trên mọc ra một gốc linh thảo màu đỏ máu, một đóa hoa nở ra 6 cánh hoa đỏ như máu. Được rồi, Tà Lang Thiên Quân ngẩn người ra, sau đó liền vừa giận vừa vui. Giận là, không ngờ lão lại làm người yểm hộ cho Chu Hằng, giúp cho tiểu tử này nửa ngày làm việc. Vui chính là, một đám đông lão tổ thần anh cảnh đều không có biện pháp lấy được thi linh thảo, tiểu tử này lại làm được. Tiểu bối lưu lại bảo vật cho lão phu. Tà Lang Thiên Quân quát to, không chỉ là lão, các lão tổ thần anh cảnh khác sau khoảnh khắc ngẩn ra lập tức kịp phản ứng, nhao nhao bổ nhào tới hướng Chu Hằng. Những lão tổ này liên hợp lại, thế gian không có người nào có thể địch lại. Con lừa, chạy mau. Chu Hằng vận dụng tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, lướt qua bên cạnh vừa quát to vừa chụp chân lôi theo con lừa đen. Lần này phát động tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, ngay cả linh lực tích lũy của Chu Hằng đều chỉ có thể vận chuyển trong 5 phút. Trong khoảng thời gian ngắn này bộc phát ra tốc độ là đáng sợ đến mực nào. Vù, vù, vù. Từng lão tổ thần anh cảnh nhảy vọt lên chạy đuổi theo như điên, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và Chu Hằng lại càng lúc càng lớn. Trong vòng 5 phút này, có ai có thể so sánh tốc độ với Chu Hằng? Sau 2 phút, thân ảnh Chu Hằng cùng với con lừa đen đã biến mất ở trong mi mắt của đám đông lão tổ. Bọn họ tức giận đến nhao nhao giận dữ rít gào. Có mấy người hỏa khí lớn một chút lại phát tiết lửa giận đến trên đầu Tà Lang Thiên Quân. Nếu không phải lão ngu ngốc này quấn theo Chu Hằng, luôn luôn làm yểm hộ cho hắn, thì tiểu tử kia sao có thể dễ dàng như vậy thu lấy thi linh hoa chứ? Nói không chừng giữa hai người này đã có cấu kết gì chăng? Đáng thương cho Tà Lang Thiên Quân lập tức bị vây quanh ẩu đả, vừa giận vừa tức vừa oan, lão phun ra một ngụm máu. Chu Hằng lại không quản tới hết thảy, thẳng đến vứt bỏ mọi người lại phía sau hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đi vào bên trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Chu tiểu tử, bổn tạo liều mạng với ngươi. Con lừa đen giận dữ, há mồm táp tới mông Chu Hằng. Chu Hằng cười ha hả. Trước đó khi lướt tới chỗ con lừa, hắn cố ý lôi theo con lừa, lại dán sát mặt đất chạy đi, làm cho cái đầu con lừa kia không biết va chạm bao nhiêu lần xuống mặt đất. Hắn quơ quơ lên khúc xương trong tay, nói. Con lừa, ngươi không muốn thi linh hoa sao? Con lừa đen vừa mới há cái miệng rộng định cắn lập tức dừng lại, sau đó đổi hướng cắn tới khúc xương trắng. Của bổn tạo, của bổn tạo. Chu tiểu tử ngươi làm bổn tạo thương tâm, mau đưa đóa thi linh hoa cho bổn tạo làm bồi thường. Ngươi không có động cân não, sao có thể bị thương tâm? Chu Hằng tung một cước đá con lừa đen văng ra. Hắc hắc hắc, Chu tiểu tử, mau chia phần đi. Bổn tạo phải đột phá đến kết thai cảnh. Con lừa đen ra mặt thật dày, lập tức lại chạy trở về, hai mắt tỏa sáng, chảy nước miếng nói với Chu Hằng. Chu Hằng lắc lắc đầu, ngắt 3 cánh hoa ném cho con lừa đen. Thi linh hoa bộ phận hữu ích nhất dĩ nhiên là cánh hoa, chẳng những có công hiệu tăng lên tu vi linh lực, mà trọng yếu nhất còn là bổ dưỡng thần trích, là một trong thuốc bổ tốt nhất cho nửa bước tiên nhân. Con lừa đen vốn cũng không thèm khách sáo với Chu Hằng, nó há cái miệng rộng liền toàn bộ nuốt vào miệng 3 cánh hoa, cũng không hề nhai, lập tức liền nuốt vào trong bụng. Cách ngôn của con lừa này chính là thứ gì ăn vào trong bụng mới là của mình. Chu Hằng thì lại quan sát khúc xương. Khúc xương dài chừng nửa trượng, hai bên đều có dấu vết gãy đoạn. Toàn thân khúc xương lại vô cùng bóng loáng, hẳn là từ một khúc xương lớn bị đập gãy xuống. Chất xương trắng bạc, nhìn qua lại có một loại cảm giác thần thánh, mà không hề có mảy may dọa người. Khúc xương này nếu là từ trên thân thể con người gãy ra, như vậy tất nhiên người này vô cùng cao lớn, có tới 10 trượng. Còn nếu là xương của yêu thú, thì có khả năng hình thể của nó còn lớn hơn nữa. Chu Hằng đảo ngược khúc xương, nhìn vào từ chỗ đứt đoạn thì lại bị huyết khí phong tỏa, cũng không thể nhìn thấu trong đó. Hắn lấy ra hắc kiếm gõ nhẹ lên khúc xương, keng một tiếng, lóe lên một đốm lửa, khúc xương bạc không mảy may hư hỏng. Hắn tăng thêm lực lượng, nhưng kết quả vẫn y như thế, dường như khúc xương này cũng là thần binh lợi khí gì đó, có thể tranh nhau phát sáng với hắc kiếm. Đương nhiên Chu Hằng không tin khúc xương này thật có thể sánh ngang với hắc kiếm, mà chỉ vì lực lượng của hắn quá yếu. Giống như thời điểm hắn chỉ có tụ linh cảnh, khai thiên cảnh, dù có dùng hết sức chém đi nữa, hắc kiếm cũng không làm tổn thương được một cọng lông măng của lão tổ kết thai cảnh. Tuy nhiên, hiện tại ngay cả cường giả thần anh cảnh hắn đều có thể chém chết. Thế mà không thể phá hư mảy may khúc xương này, điều này nói rõ điều gì? Chủ nhân khúc xương này, hẳn là tiên nhân chăng? Thi thể hài cốt của thiên tôn hóa thần cảnh, cũng chỉ có thể uẩn sinh ra thi linh hoa có 3 cánh hoa, mà đóa thi linh hoa này lại có 6 cánh hoa. Cộng thêm thần cốt cứng rắn như thế, trừ tiên nhân ra, còn có cách giải thích nào khác? Đây đích thật là một thần tàng của tiên nhân. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, Huyền Càn Tinh cũng quá cổ quái đi. Ở trong này xuất hiện bao nhiêu đồ vật này nọ có liên quan với tiên. Nào là hắc kiếm. Nào là khổng ngạo côn ở thế giới dưới lòng đất. Rồi là lão lừa đảo. Là hoặc thiên. Đến sau rõ ràng đụng vào một khối tiên đại lục. Hiện giờ lại có di cốt của tiên nhân. Chẳng lẽ hắn nhận thức còn thiếu, thực ra Huyền Càn Tinh vốn là ở tiên giới. Chu Hằng dùng hắc kiếm đâm vào chỗ xương gãy, ông một tiếng, một luồng sáng bạc chớp động, lực lượng kinh khủng đánh úp lại theo hắc kiếm, vô cùng đáng sợ. Hắn vội vàng quăng kiếm, ý niệm vừa động ngay lập tức vọt ra ngoài cửu huyền thí luyện tháp. Chết rồi, quên mất còn có con lừa ở bên trong. Chu Hằng vội vàng kết nối với cửu huyền thí luyện tháp, đưa con lừa đen ra ngoài. Má ơi! Con lừa đen dựng thẳng lên, hai chân trước ôm cái mông lừa, hai chân sau tung lên chạy cực nhanh. Mông nở hoa rồi. Bổn tạo sắp chết rồi. Còn nhảy loạn linh động như vậy hẳn là không sao. Sau khi con lừa đen chạy hai vòng, lúc này mới ý thức còn có tên đầu sỏ gây nên, vội vàng chạy tới, gâu một tiếng nói. Chu tiểu tử ngươi muốn hại chết bổn tạo sao? Hà hà. Nhất thời lầm lẫn một chút thôi. Chu Hằng cười ha hà. Chớ để ở trong lòng, người xấu sống ngàn năm. Con lừa ngươi này quá xấu đi, sống 10.000 năm tuyệt đối không thành vấn đề, lão trời già không thu bắt ngươi đâu. Bổn tạo phải cách ngươi rất xa mới được. Con lừa đen quay đầu lại xem cái mông mình, chỉ thấy nó vốn lông đen thần tuấn, nhưng bây giờ lại trụi lủi giống như đít con khỉ, chỉ là không có đỏ như nó mà thôi. Nó lộ vẻ mặt lừa đau xót. Cuộc đời con lừa đê tiện này tuyệt đối không bị thua thiệt, nhưng bây giờ không ngờ bị đại nạn lồ lộ cái mông, hận đến mức nó ngứa hàm răng. Con lừa đê tiện này dù trong lòng không có nửa điểm cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng không muốn để lộ cái mông trần, nó sục tìm hồi lâu ở trong pháp khí không gian, sau đó lấy ra một cái quần cộc mặc vào, che cái mông trần trụi của nó. Nhìn con lừa đê tiện này một thân đen, lại mặc cái quần bông hoa hòe nhảy tới nhảy lui, Chu Hằng đâu còn nhịn được, lập tức cất tiếng cười ha hà. Không cho cười. Con lừa đen bi phẫn kêu lên. Không cười. Chu Hằng cố nín nhịn, nhưng làm sao nhịn được, lại cười ha hà. Còn cười nữa. Con lừa đen hai mắt như phun lửa. Thật có lỗi. Thật sự không nín được. Đợi bổn tạo đột phá kết thai cảnh, nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Con lừa đen phát ra lời thề hoành tráng, rồi chạy qua một bên tiêu hóa chỗ tốt của thi linh hoa. Thần trích của nó vốn đã sắp đạt tới hoàn mỹ, luyện hóa thêm chỗ tốt của thi linh hoa, khẳng định có thể đột phá kết thai cảnh. Chu Hằng lại đi vào cửu huyền thí luyện tháp, chỉ thấy khúc xương trắng kia đã rơi trên mặt đất, hắc kiếm cũng thế, mà tủ quần áo, giường gối ở bên trong thì bị lực lượng tràn ra chấn xé dập nát. Ngay cả trên vách tháp đều để lại vô số dấu vết thật sâu, Chu Hằng xem thấy hoảng sợ không thôi. Lực lượng trong khúc xương này nếu như mạnh hơn chút nữa, có khả năng sẽ đánh xuyên thủng bỏ tháp. Chu Hằng không dám tiếp tục thử với khúc xương này, chỉ quan sát tỉ mỉ, lập tức liền nghĩ tới Hoặc Thiên. Trước đây thời điểm Hoặc Thiên hình thành thần trích, thân thể từng trở nên nhìn thấu rõ ràng, trên mỗi một cái xương đều khắc dấu một đạo phù văn, đối ứng là một bộ tiên thuật. Như vậy, chủ nhân khúc xương gãy này sinh ra là tiên nhân. Như thế nào không có lưu lại phù văn gì trên xương, hay kế thừa một bộ tiên thuật nào vậy? Chu Hằng vốn đã chắc Hoặc Thiên là tiên nhân, Nhưng thời điểm nhìn đến những phù văn kia, hắn lại thêm một suy đoán. Chính là Hoặc Thiên là con gái của tiên nhân, những phù văn kia là truyền thừa cũng giống như huyết mạch lực. Phàm nhân thông qua kế thừa huyết mạch, tiên nhân thông qua kế thừa cốt mạch, có gì là lạ chứ? Hơn nữa, bản thân phù văn chính là tiên thuật, có năng lực thần uy khó lường. Giống như Hoặc Thiên có thể làm cho người đến gần nàng một trượng phải nằm phục sát đất, có lẽ đó chính là uy lực của bộ phù văn trong cơ thể nàng, chỉ là nàng không vào tiên cảnh nên chưa thể chân chính sử dụng mà thôi. Kế thừa cốt mạch, khẳng định là cao cấp hơn so với kế thừa huyết mạch. Không nói gì khác, Hoặc Thiên vừa tiến vào thần anh cảnh đã có thể vận dụng tiên thuật hoàn mỹ, mà hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy hy vọng vận chuyển thức thứ 9 của Lăng Thiên cửu thức, đây chính là chênh lệch. Tâm thần Chu Hằng lại xoay chuyển trở về. Trên khúc xương này không có phù văn, thực ra cũng là chuyện rất bình thường. Trên mỗi cái xương của Hoặc Thiên đều có phù văn, cũng không có nghĩa là các tiên nhân khác cũng giống như vậy, có lẽ tiên nhân cấp bình thường cũng không có tạo thành phù văn trên xương đâu. Như vậy hắn lấy được một khúc xương không có phù văn, dường như cũng không có gì là kỳ quái. Điều đó cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Chu Hằng vứt bỏ vấn đề này, lấy ra một cánh hoa thi linh hoa cho vào trong miệng. Cánh hoa này rất cứng chắc, chìm nổi ở trong hồ máu mà vẫn không tổn hại chút xíu nào, nhưng vừa gặp nước bọt lập tức tan ra, tạo thành một chất lỏng hơi đắng đắng, chảy vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt lan tràn hóa thành ức vạn hạt nhỏ, chảy về hướng thức hải. Ông, Chu Hằng vận chuyển thần trích, thần thai màu vàng từ trung tâm mặt đất trong thế giới dâng lên, di chuyển vào thức hải, giống như một ngọn đèn sáng soi đường trong bóng tối, những hạt thi linh hoa kia lập tức lưu chuyển đi theo. Két két két, thần thai ai đến cũng không cự tuyệt, như cá kình hút nước, ăn uống vô cùng lớn, tận tình hấp thu những hạt cực nhỏ này, tiểu nhân màu vàng trong thần thai tăng trưởng với tốc độ cực nhỏ. Thần thai trưởng thành, mới có thể là thần anh. Sau khi đạt tới kết thai cảnh, võ giả phải vừa tu linh lực, vừa tu thần thức, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Nếu không sẽ không có tư cách phá mở thần thai hình thành thần anh. Chu Hằng về mặt tích lũy linh lực không có vấn đề gì, dùng hắc kiếm giết chóc là được. Mà thần thức tuy rằng có thể dùng Lăng Thiên cửu thức rèn luyện, nhưng dù sao không đơn giản giống như tích lũy linh lực như vậy, bởi vậy thi linh hoa này cũng có giúp ích rất lớn đối với hắn. Gần nửa ngày sau, hắn hoàn toàn tiêu hóa một cánh hoa thi linh hoa, trong ý niệm trong đầu vừa động, thần trích phát sáng lập lòe, xem theo bộ dáng tiểu nhân màu vàng so với trước đó lớn mạnh hơn 1/3. Hắn ăn vào cánh hoa thi linh hoa thứ hai, sau khi hoàn toàn luyện hóa, lại dùng một cánh hoa cuối cùng. Thứ đồ tốt này hắn vốn định giữ lại hai cánh cho cha mẹ, và ứng mộng phạm các nàng, nhưng suy nghĩ lại một chút hiện tại sắp tới hồi phong ba bão táp, nguy cơ tứ phía, thật sự không cần phải áp dụng chủ nghĩa bình quân. Dù sao nếu hắn có thể phá vỡ hư không mà vào tiên giới, thì còn sợ không lấy được thứ tốt này sao? Sau khi luyện hóa xong ba cánh hoa thi linh hoa, tiểu nhân màu vàng đã lớn mạnh gấp đôi so với trước, hào quang chớp động. Tự nhiên mà vậy có uy lực, giống như một vị thiên đế sống lại. Mà tác dụng lớn nhất của thi linh hoa mặc dù là lớn mạnh thần trích, nhưng đối với tích lũy linh lực cũng có chỗ tốt rất lớn, vẫn giúp Chu Hằng tăng lên tới kết thai nhị trọng thiên hậu kỳ. Hắn cười vừa lòng, ý niệm vừa động ra ngoài cửu huyền thí luyện tháp. Ha ha ha, bổn tạo bây giờ là kết thai cảnh rồi. Chu tiểu tử mau tới đây. Hôm nay Lư đại gia phải thu phục ngươi làm tạo kỵ. Cuối cùng con lừa đen vì mình ăn nói hoang hoang phải trả giá. Con lừa đê tiện này quả thật thiên phú dị bẩm, cộng thêm thi linh hoa thật rất quý giá, giúp nó trực tiếp xông lên kết thai cảnh nhị trọng thiên. Dù sao không gian đan điền không có lớn bằng Chu Hằng như vậy, nên nó đột phá cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều là cùng một đại cảnh giới, nhưng có ai có thể sánh ngang với Chu Hằng. Linh lực tích lũy gấp 640 lần đủ để hắn, ở kết thai nhất trọng thiên liền nhẹ nhàng trấn áp kết thai tam trọng thiên, con lừa đê tiện đắc ý vênh váo khiêu khích với Chu Hằng. Kết quả chính là bị Chu Hằng cỡi trên lưng, bắt làm tạo kỵ một ngày. Gâu! Chu tiểu tử! Thù này bổn tạo không báo uổng là thần lư. Con lừa đen không cam lòng kêu lên. Ta đợi ngươi! Là một người chiến thắng, đương nhiên Chu Hằng không hề quan tâm tới lời nói muốn vãn hồi chút mặt mũi của con lừa đen. Một người một con lừa tiếp tục xuất phát đi vào chỗ sâu trong đại lục màu máu. So với thế giới màu xanh biếc chỗ biển rộng kia, nơi này có vẻ hoang vắng hơn nhiều, không nhìn thấy thảm thực vật mà yêu thú lại rất ít ỏi. Có lẽ cũng không tồn tại. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Dưới lòng đất thực có thể sáng lập ra không gian lớn như vậy sao? Chu Hằng lộ vẻ hoài nghi, với cước trình của hắn và con lừa đen, bỏ đi đoạn thời gian trên biển không tính, chỉ đi mười mấy ngày cũng đủ để băng ngang qua Thiên Long Đế Triều. Thế mà bọn họ vẫn còn chưa đi đến đầu cuối của đại lục màu máu này. Thiên tôn hóa thần cảnh sau khi chết có thể diễn hóa ra một khu vực to lớn, giống như tử vong xâm lâm, độc miểu chi hải, đều là không xê xích bao nhiêu với Lãng Nguyệt Quốc. Nếu như nơi này là thân thể một tiên nhân sau khi chết diễn hóa ra, như vậy to lớn ngang với Thiên Long Đế Triều cũng không có gì là lạ.

thiên tài như hắn đúng là có tư cách cuồng ngạo, có tư cách khinh thường chúng sinh thiên hạ. Hiện tại hắn đã nhảy vào kết thai nhị trọng thiên, dĩ nhiên không nhìn tất cả kết thai cảnh. Chúng sinh đều là người tầm thường vô vị, trừ lão tổ thần anh cảnh ra, ai có thể là địch thủ với hắn. Tiểu tử trước mặt này cũng dám chủ động ra tay với hắn, thật đúng là to gan lớn mật. Chu Hằng, người thật to gan, có biết ta là ai không? Gã thanh niên áo gấm lạnh lùng nói, thần trích trên đỉnh đầu lấp lóe càng thêm khí phách uy vũ. Ta quản ngươi là ai? Ở trước mặt ta nói nhảm gì đó? Chu Hằng tức giận nói, hắn cũng không phải là người không có tính khí. Hừ, ta là Triệu An Viễn. Gã thanh niên quát to. Triệu An Viễn? Chu Hằng lộ ra một tia mờ mịt, sau đó lắc lắc đầu. Dường như có nghe qua, nhưng không nhớ được, hẳn là lính tôm tướng của nào đó chăng? Hỗn đản! Triệu An Viễn hét to, tay phải đánh ra hào quang nở rộ, vèo một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đè ép xuống Chu Hằng. Người này có bệnh tâm thần hay sao? Chu Hằng nhìn lại hỏi con lửa đen. Ai biết được? Con lửa đen nhún vai, sau đó phụ họa theo nói. Chu tiểu tử, xem ra nhân phẩm của ngươi cũng không được tốt lắm, người muốn đánh ngươi dường như còn nhiều hơn so với bổn tạo. Không nên đánh đồng ta và ngươi. Chu Hằng đánh ra một quyền, ầm, tảng đá lớn rơi xuống lập tức bị hắn đánh thành mảnh vỡ, một lần nữa hóa thành linh khí về với thiên địa. Hắn nhìn về phía Triệu An Viễn, chợt vỗ mạnh hai tay nghĩ ra. Triệu An Viễn, chính là tên trước nay luôn theo đuổi băng hoàng nữ, là con cháu đích truyền của Triệu gia một trong 13 thế lực lớn của Thiên Long Đế Triều. Tang Thanh Sơn đã sớm nhắc nhở hắn sẽ có một tên địch nhân như vậy, chỉ là hắn chưa từng để ở trong lòng nên quên đi. Thời điểm hắn là linh hải cảnh đã không sợ, huống chi là hiện tại. Các ngươi, Triệu An Viễn tức giận đến sắp nổ tung. Không ngờ hai người này hoàn toàn làm như không thấy mình. Hắn chính là thiên tài của Triệu gia, lại là lão tổ kết thai cảnh, từ khi sinh ra đến giờ. Có ai dám nghịch ý chí của hắn? Có ai dám không thèm nhìn hắn? Tưởng rằng đỡ được một chiêu của hắn là có thể chống lại hắn sao? Chu Hằng, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, cách xa Dạ Vũ một chút. Hắn chung quy là một thiên kiêu thế hệ, luôn luôn nghĩ mình là vị vạn cổ đại đế thứ hai, bởi vậy miễn cưỡng biểu hiện ra vẻ rộng lượng. Chu Hằng cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nói với con lừa đen. Tên này có phải là có bệnh tâm thần hay không? Luôn nói ra điều khó hiểu. Bệnh thần kinh chăng? Con lừa đen cũng là hạng lừa ngoài miệng thiếu đạo đức, lập tức mỉm cười nói. Triệu An Viễn tức giận đến sùi bọt mép, tay phải nắm chặt, trên nắm tay bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, chiến ý vọt thẳng lên. An Viễn. Đúng lúc này, một lão nhân thần anh cảnh từ đằng xa đạp hư không đi tới, chỉ 2-3 lần cất bước lão đã đi tới bên cạnh Triệu An Viễn, lắc lắc đầu nói với hắn. Không cần gây thêm rắc rối. Dạ, lão tổ. Triệu An Viễn tuy rằng cuồng vọng, nhưng ở trước mặt thiên quân thần anh cảnh cũng không dám làm càn. Vội vàng cung kính đáp lời. Lão tổ thần anh cảnh của Triệu gia nhìn thoáng qua Chu Hằng, trong ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt sắc bén, sau đó lập tức thu liễm, nói với Triệu An Viễn. An Viễn, đi theo lão phu. Dạ. Triệu An Viễn lại lên tiếng, đi theo Triệu gia lão tổ một đoạn đường, lại nói. Lão tổ, vì sao không đánh chết Chu Hằng kia đi? Tiểu tử này thu được bảo vật của Tam Dương Thiên Tôn, thậm chí ngay cả thiên quân thần anh cảnh đều giết một người, tất nhiên bảo vật đó rất quý báu. Lão tổ Triệu gia tỏ vẻ tán thưởng nhìn hắn một cái, biết hậu nhân kiệt xuất nhất của gia tộc này, tìm tới Chu Hằng không phải là vì tư oán, mà chỉ coi đây là cái cớ để xuống tay với Chu Hằng, nhân cơ hội cướp đoạt bảo vật. Lão lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi đã biết tên tiểu bối kia từng đánh chém một cường giả thần anh cảnh, như thế nào còn sơ suất như vậy? Trên thân tiểu bối kia ắt có bảo vật lực phá hoại cực lớn, tuyệt đối không thể coi thường. Người này, phải đợi có cơ hội trực tiếp đánh chết hắn, không để hắn có cơ hội ra tay. Triệu An Viễn lộ ra một tia cười lạnh, nói. Lão tổ nói phải. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Hằng, trong ánh mắt dày đặc sát ý. Chu Hằng với con lừa đen đứng sóng vai, nhìn thấy cái nhìn của Triệu An Viễn kia, con lừa đen nói. Chu tiểu tử, tên này đều cưỡi trên đầu ngươi như vậy, ngươi còn có thể nhịn được sao? Ở đây có nhiều người, chờ đi vào bên trong sẽ theo tiểu tử này, tìm cơ hội làm thịt hắn. Chu Hằng nói, hắn thấy được sát ý từ trong ánh mắt của đối phương. Nếu không vì bên cạnh đối phương còn đứng một lão tổ thần anh cảnh, dĩ nhiên hắn đã ra tay chém chết mối hậu hoạn này trong vô hình rồi. Cửa động to lớn kia rất tà quái, bởi vậy một đám đông lão tổ cũng không ai dám tùy tiện hành động, tiên vật cố nhiên là cần thiết, nhưng nếu lấy được mà đánh mất tánh mạng, thì cũng quá oan ức đi. Có thể trở thành tồn tại thần anh cảnh, kết thai cảnh, đương nhiên đều có tính nhẫn nại rất tốt, dù có chờ đợi một năm rưỡi bọn họ cũng vẫn luôn kiên nhẫn. Bọn họ đều đã thử qua. Phát hiện càng là đi tới phía trước, lực hút trong động lớn kia sẽ càng lớn. Chỉ mới đi vào 1/3 lực hút đó đã lớn đến mức gần như, lão tổ kết thai cảnh đều không thể kháng cự. cường giả thần anh cảnh tuy rằng có thể đi thêm tới phía trước một đoạn đường, nhưng cũng không có khả năng đi đến cuối. Ai cũng không biết ở phía trước lối đi này là thứ gì, nếu lỡ đi vào rồi không ra được thì sao? Cho dù là lão tổ thần anh cảnh cũng không có khả năng không ăn không uống cả đời, nếu bên trong cũng là hoang vu như nơi này, vậy bọn họ đều sẽ đói chết, khát chết ở bên trong hay sao? Như thế dù thu được kế thừa tiên cấp thì có ích lợi gì chứ? Chu tiểu tử, bổn tạo cột sợi dây vào ngươi, ngươi cứ gan dạ đi vào, nếu gặp phải nguy hiểm bổn tạo sẽ kéo ngươi trở ra. Đợi 2 ngày sau, con lừa đen đưa ra một chủ ý. Cơ hội này hãy để cho ngươi làm đi. Chu Hằng cười nói, nhưng mày nhăn lại, cũng không thể luôn kéo dài tiếp như vậy. Hoặc là đi vào, hoặc là quay đầu trở về, phải làm ra một quyết định. Hắn suy nghĩ lại chuyện này từ đầu tới giờ. Nếu 4 đại tử địa kia là thiên tôn hóa thần dùng đại năng lực hình thành, để truyền thừa tuyệt học của họ, thì nơi này không phải cũng là như vậy chứ? Khác nhau ở chỗ, đây là một tiên nhân. Trước đó vài ngày, ở địa phương này luôn luôn phóng ra dao động, ít nhất cường giả kết thai cảnh mới có thể cảm ứng được. Điều này có phải đang tuyên cáo cấm địa mở ra, kế thừa sắp hiện ra hay không? Nếu đúng như vậy, thì lối đi này có thể là một khảo nghiệm, có lẽ người thứ nhất đi vào là có thể nhận được ưu ái. Hả? Hắn đang trong trầm tư suy nghĩ, đột nhiên từ trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Đúng lúc này, ầm ầm, 4 đạo trưởng lực đồng thời đánh úp lại, hào quang chiếu sáng vào trong động, khủng bố tới cực điểm. Chu Hằng không còn kịp vận dụng tấn vân lưu quang bộ, nhưng cửu huyền thí luyện tháp cũng đã xoay tròn mở ra thu hắn và con lừa đen vào trong. Phù đồ bảo tháp 10 tầng, tản ra phong cách cổ xưa. Phốc phốc phốc, tất cả trưởng lực đánh tới, nhưng đều bị hóa giải sạch. Cửu huyền thí luyện tháp ít nhất là chuẩn tiên khí, sao có thể bị mấy cường giả thần anh cảnh đánh cho hư hỏng chứ? Chu Hằng đưa mắt nhìn quét một vòng, người đánh lén đúng là mấy cường giả thần anh cảnh trước đó, canh chừng thi linh hoa ở bờ hồ máu kia, khẳng định bọn họ đã phân tán các nơi tìm kiếm tung tích của Chu Hằng, bởi vậy mới tụt ở phía sau mất mấy ngày mới đi tới nơi này. Con lừa đê tiện, đi. Chu Hằng không do dự nữa, tay phải nắm lên một cái chân con lừa đen, phát động tấn vân lưu quang bộ, chạy nhanh về hướng thông đạo to lớn kia. Hắn vốn đã làm ra quyết định, hiện tại chỉ là để hắn thực hiện ý định sớm hơn một chút mà thôi. Chu tiểu tử, ngươi muốn tìm chết cũng không cần kéo theo bổn tạo làm đệm lưng nha. Con lừa đen oa oa kêu to. Vậy ta bỏ ngươi lại đây hả? Chu Hằng hỏi lại, tiếp đó nói. Tiện thể nói một câu. Ngươi cũng ăn thi linh hoa, nói không chừng người ta sẽ nấu ngươi để ăn đấy. Đừng bỏ lại bổn tạo. Con lừa đen lại hét thảm lên như heo bị thọc tiết. Bổn tạo giao hữu sơ suất, như thế nào gặp phải sao quả tạ ngươi này? Muốn chạy. Phía sau mấy cường giả thần anh cảnh nhanh chóng truy đuổi theo. Dĩ nhiên bọn họ biết thi linh hoa khẳng định đã bị Chu Hằng cùng con lừa đen ăn, rồi, nhưng mới ăn vào chưa được mấy ngày, khẳng định còn có lưu lại dược tính, cứ ăn vào một người một con lừa này, hẳn là còn có thể nhận được một ít chỗ tốt. Các ngươi những lão ngu xuẩn này, ai mà dừng lại chờ các ngươi? Đừng tưởng bổn tạo đầu óc ngu xuẩn giống như các ngươi. Con lừa đen nhàn rỗi đúng là nhàn rỗi, liền lên tiếng chế giễu đám truy binh ở phía sau. Con lừa đê tiện này, người phía sau đều phẫn nộ, càng đuổi càng nhanh. Chỉ có điều là Chu Hằng đã vận dụng tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, tốc độ nhanh hơn xa so với bọn họ, cộng thêm lực hút mạnh mẽ trong động kia, cả người liền như sao băng, vèo một cái, đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Cảm ứng được lực hút trong động càng ngày càng mạnh, bọn họ đều dừng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lực hút mãnh liệt này thật đáng sợ, bọn họ đi sâu vào căn bản không có khả năng đi ra. Thấy một màn như vậy, người bên ngoài hang động đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Chu Hằng lại sằng bậy như thế. Tiểu tử này không sợ một lần đi vào khó mà trở về hay sao? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý phân vân. Bọn họ đều tin tưởng nơi đây ít nhất phải có kế thừa của hóa thần cảnh, có lẽ là ở đối diện trong động kia. Vốn mọi người đều chờ đợi, nói không chừng lực hút của hang động này sẽ từ từ giảm xuống, mọi người sẽ đi vào triển khai chiến đấu. Nhưng bây giờ có người đi vào trước, có lẽ đã bị lực lượng khủng bố chấn nát, dù vậy cũng có khả năng còn sống đi vào tới nơi kế thừa, cướp lấy công pháp, bảo vật hóa thần cảnh. Thậm chí là tiên cấp. Nghĩ như thế, ai còn có thể ngồi yên chờ đợi, ai nấy đều cảm thấy dưới mông tựa như lửa đốt. Lão phu vốn cũng chỉ còn hơn 100 năm thọ nguyên, liều mạng thôi. Một lão tổ thần anh cảnh dẫn đầu làm ra quyết định, liền thi triển thân pháp bay về hướng trong lòng động. Có một, liền, có hai, lại có mấy người xuất phát bay về phía chỗ sâu trong động. Bọn họ đều là những lão nhân tuổi thọ không còn nhiều, không có cơ duyên lớn giúp họ đột phá. Nhiều nhất chỉ chừng 100 năm bọn họ đều sẽ hóa thành bộ xương khô. Chu tiểu tử, ngươi thiếu đạo đức này sinh con không có lỗ. Bổn tạo bị ngươi hại chết mà. Con lừa đen khóc lóc gào la, khuôn mặt lừa bi phẫn, nhưng rất nhanh nó liền không kêu được nữa. Bởi vì lúc này lực hút trong hang động thật sự quá lớn, nó nhất thiết phải dùng toàn lực chống cự lại. Nếu không có thể sẽ bị xé rách toạc thân lừa. Con lừa đen cả thân lừa tản phát ra vầng sáng màu đen nhánh, bao quanh bảo vệ thân mình, chống cự lại lực hút đáng sợ kia, miễn cho bị xé thành mảnh nhỏ. Con lừa đê tiện này đúng là không mảy may coi thường mạng sống của mình. Thể chất của Chu Hằng vượt qua pháp khí kết thai cảnh, hiện tại loại lực hút cấp bậc này có khả năng uy hiếp thật lớn, đối với kết thai cảnh bình thường, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn chỉ là chút chuyện nhỏ. Dưới lực hút cực mạnh kia, xương cốt toàn thân hắn tự động nổi lên phản ứng, ánh sáng vàng chớp động, giống như tùy tiện đi tản bộ. Ngươi thật đúng là quái thai. Con lừa đen không cam lòng kêu lên. Dựa vào cái gì tên đầu sỏ gây nên kia lại ung dung như vậy, mà con lừa bị hại nó này lại phải nơm nớp lo sợ. Nếu không vì tiểu tử này thân thể vô cùng cứng rắn, đúng là nó muốn cắn một cái. Chu Hằng cười, hắn đã buông con lừa đen ra, một người một con lừa bị hút vào sâu trong động, lực hút mãnh liệt đến mức làm cho bọn họ không đủ sức quay về, chỉ có thể mặc cho lực lượng này hút bay vào trong động. Bên kia, có thể là một thế giới khác, cũng có thể chỉ là cuối động. Không có đến tận cùng, ai có thể biết được. Nhưng bây giờ đã không có đường lui, bọn họ có thể làm chỉ là bảo vệ mình không bị lực lượng đáng sợ kia xé nát. Vù, vù. Ở dưới lực hút mãnh liệt như vậy, tốc độ của bọn họ còn đang không ngừng gia tăng. Trong ma sát kịch liệt đó, tầng linh lực hộ thuẫn bên ngoài thân con lửa đen bốc cháy lên một lớp ngọn lửa, đang cấp tốc tiêu hao linh lực của nó. Bọn họ bị hút càng lúc càng vào sâu trong động, trước mặt, phía sau đều biến thành một cái cửa sổ tròn nho nhỏ. Một mặt là ánh sao mơ hồ, một mặt là một bầu trời đỏ như máu. Chu tiểu tử, bổn tạo sắp bị ngươi hại chết rồi. Con lừa đen kêu lên quái dị, trên đỉnh đầu nó dâng lên thần trích, một con lừa nhỏ màu đen lóng lánh trong thần thai. Ngay cả thần thai đều tế ra ngoài, chứng tỏ con lừa đen đã bị áp lực rất lớn, bị bức phải vận dụng toàn lực. Lúc này, liền càng thấy thể chất của Chu Hằng biến thái. Cả người hắn cũng bốc cháy lên ngọn lửa, lại bị hắn trực tiếp cắn nuốt, loại mức độ ma sát này. Lực hút này còn chưa đủ để làm cho thân thể hắn cảm thấy áp lực. Con lừa đen nhìn Chu Hằng đầy hâm mộ, thể chất cường hãn như vậy ai mà không muốn. Vù, vù, tốc độ của một người một con lừa càng lúc càng nhanh, lúc này căn bản không cần bọn họ chuyển động, lực hút cường đại đã tăng tốc độ của bọn họ, đến mức vượt qua Chu Hằng toàn lực vận chuyển tấn vân lưu quang bộ. Má ơi! Con lừa đen kêu lên, tế ra cái kèn sứt mẻ kia, vội thổi lên, một đầu thanh ngư to lớn xuất hiện chắn ở trước mặt nó. Thay nó chia sẻ áp lực, đỡ được một phần lực lượng. Nhưng lực hút này tuy rằng không phải lão tổ thần anh cảnh, hóa thần cảnh ra tay, dường như là thiên nhiên hình thành, nhưng cường độ của nó cũng không kém thần anh cảnh, hóa thần cảnh chút nào, chỉ là rõ ràng không có tính công kích mà thôi. Thanh ngư vừa mới xuất hiện, ở dưới lực lượng khủng bố kia cũng bắt đầu phân giải, vẻn vẹn chỉ kiên trì chừng một phút liền hóa thành ảnh vụn. Con lừa đen lại vội vàng thổi kèn, tạo thành một đầu thanh ngư khác. Chu tiểu tử, mau mau nghĩ biện pháp một chút. Lư đại gia thật không muốn chết ở chỗ này. Con lừa đen nóng này, cái kèn của nó mặc dù là bảo vật kế thừa từ thượng cổ, là của Huyền Anh Thiên Tôn ban tặng, nhưng dù sao cũng là hàng hóa không trọn vẹn, mỗi lần thổi lên đều phải hao tổn một số lớn linh lực của nó, mỗi thổi nhiều vài lần sẽ rút sạch tinh khí nó biến thành con lừa khô. Chu Hằng cười ha hả, nói, không vội, vừa lúc nhìn lại xem trên người ngươi có bao nhiêu bảo bối. Con lừa đen tức giận đến oa oa kêu to, tên này bỏ đá xuống giếng mà. Cũng may nó đột phá kết thai cảnh trước đó không lâu, hơn nữa trực tiếp nhảy vào kết thai nhị trọng thiên, trình tự linh lực tăng lên mấy ngàn lần, giúp nó có thể duy trì một đoạn thời gian rất lâu. Chu Hằng mỉm cười, ngược lại không phải hắn cố ý tra tấn con lửa đen. Mà ở dưới loại áp lực này đối với võ giả mà nói là ắt không thể thiếu, áp lực càng lớn, càng có thể rèn luyện ý chí của võ giả, có chỗ tốt thật lớn đối với lớn mạnh thần trích. Bọn họ cứ như vậy cấp tốc bay ở trong động không biết dài bao nhiêu này. Sau một ngày một đêm, con lừa đen đã mệt mỏi đầu lưỡi đều thẻ ra, nói. Chu tiểu tử, mau cho bổn tạo vào trong tháp, chơi tiếp bổn tạo sẽ thật sự tiêu tùng đấy. Chu Hằng mắt nhìn xa xa, nói. Con lừa mi kiên trì một chút nữa, chúng ta sắp tới đầu cuối rồi. Phía trước vốn là phiến tinh không mơ hồ kia đã trở nên rõ ràng, nhìn lại phía sau, đại lục đỏ như máu chỉ còn lại có một tia màu đỏ mơ hồ. Một giờ trước ngươi cũng nói như vậy. Con lừa đen vẫn như cũ tinh thần không phấn chấn nói. Lần này là thật. Con lừa đê tiện. Sao ngươi không chịu mở to hai mắt tự xem? Bổn tạo đã không còn khí lực mở mắt. Chu tiểu tử. Sau khi chôn cất bổn tạo, nhớ kỹ hàng năm đều phải đốt mấy mỹ nữ cho bổn tạo. Lư đại gia ghét nhất là bị tịch mịch. Con lừa đen thẻ lưỡi, một bộ dáng hữu khí vô lực chối chăn hậu sự. Ồ, bảo vật. Đột nhiên Chu Hằng kêu lên. Đâu? Đâu? Bảo vật ở đâu? Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, hai mắt mở lớn tỏa sáng. Chu Hằng cười ha hả, nói, có tinh thần, tốt lắm. Con lừa đen cũng nhìn về phía trước, chợt vui vẻ nói. Chu tiểu tử, chúng ta sắp được ra ngoài rồi. Vô nghĩa. Vừa rồi ta đã nói cho ngươi biết như vậy. Mắt thấy sắp ra ngoài cái động này, đương nhiên con lừa đen phấn chấn tinh thần, đau lòng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, lập tức linh lực chảy ra cuồn cuộn, làm dịu đan điền nó sắp khô kiệt. Nó liền không ngừng thổi kèn, gọi ra từng con thanh ngưu để bảo vệ mình. Nhưng theo lối ra sắp tới, lực hút nơi này càng cường đại hơn, con lừa đen triệu tập ra thanh ngưu chỉ có thể kiên trì một vài giây, gần như chính là vừa ra tới liền biến thành ảnh vỡ. Rốp, rốp, rốp. Xương cốt toàn thân con lừa đen nổ vang, trên thân rịn ra những vết máu. Dưới áp lực khủng bố như thế, nó đã đạt đến cực hạn. Con lừa, hãy kiên trì chút nữa. Chu Hằng vẫn không có ra tay. Đối với con lừa đen mà nói đây là một lần rèn luyện cực kỳ hiếm có. Gâu, gâu, gâu. Con lừa đen đã không còn khí lực đấu võ mồm với Chu Hằng, chỉ là phát ra liên tiếp tiếng chó sủa, thè đầu lưỡi ra thật dài. Vù, vù, thân hình bọn họ cũng không mảy may ngừng lại, trải qua một ngày một đêm tăng tốc, lúc này tốc độ của họ cực nhanh chỉ sợ ngay cả lão tổ kết thai cảnh, đều không có cách nào nắm giữ hình ảnh. Trừ phi bọn họ đều là tồn tại thần anh cảnh, nếu không chỉ riêng lực hút này có thể xé rách bọn họ thành mảnh nhỏ. Chu Hằng còn không đáng ngại, nói riêng về cường độ thân thể, hắn hoàn toàn có thể sánh với thiên tôn hóa thần cảnh, cho dù đến lúc này hắn cũng chỉ cần thả ra một ít linh lực phòng ngự là được, ngay cả thần trích đều không cần vận dụng. Con lửa đen thì càng ngày càng thảm, toàn thân nó phun máu, cái quần hoa hòe cũng biến thành mảnh vụn, lộ ra cái mông không có lông, cái đuôi lửa lắc lư theo gió. Chu Hằng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, hắn để con lửa đen trải qua rèn luyện, nhưng khẳng định sẽ không để cho con lửa đê tiện này thực sự chết đi. Không có con lừa đê tiện này, cuộc sống sẽ thiếu rất nhiều vui thích. Lối ra đã ở ngay trước mắt. Phốc, phốc, bông máu trên thân con lừa đen đã tràn ra thành một đám lớn, ánh sáng linh lực trên thân nó càng lúc càng mờ nhạt, thần trích cũng ảm đạm không ánh sáng, thực sự đã đến gần khô kiệt. Chu Hằng quyết đoán ra tay, linh lực phủ chụp xuống bao quanh con lừa đen, ném vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Hắn tin tưởng, đợi đến lúc con lừa đê tiện khôi phục thương thế, thần thai trưởng thành tất nhiên sẽ tiến một bước dài. Phía trước, ánh sao rực rỡ. Vù, Chu Hằng bị một lực lượng khổng lồ hút bay ra ngoài động, bắn vào trong phiến tinh không mịt mùng. Hắn vội vàng tung ra song trưởng, đánh ra từng luồng kình lực làm dừng lại thân hình của mình. Ầm, ầm, ầm. Hắn liên tục đánh ra mấy vạn trưởng, thiếu chút nữa hao tổn hết sạch linh lực, lúc này thân hình mới dừng lại, nhưng khoảng cách lối ra không biết đã cách bao xa, chỉ có thể xa xa nhìn thấy cửa động kia giống như cái miệng rộng của cự thú. Ở nơi xa lạ này, nhất thiết phải mọi lúc giữ ở trạng thái tốt nhất, để ứng phó với tình huống hiểm ác nhất. Chu Hằng cũng đi vào cửu huyền thí luyện tháp, lấy ra một khối linh thạch luyện hóa khôi phục nguyên khí. Khi hắn khôi phục hoàn toàn, con lửa đen cũng khôi phục hầu như không sai biệt lắm. Đạt tới lão tổ kết thai cảnh chỉ cần thần trích không tổn thương, đan điền không hủy, như vậy có đầy đủ linh lực liền có thể trị liệu hết thảy thương thế. Con lửa đen lại thần khí hiện ra linh hoạt. Thần thai trồi lên đỉnh đầu, bên trong con lừa đen nhỏ quả nhiên lớn thêm một vòng. Bổn tạo quả nhiên là thần lư bất tử, là kỳ tài ngút trời, ý chí kiên cường, được ông trời chiếu cố, đón gian nan mà lên. Nó không biết hổ thẹn chút nào tự thiếp vàng trên mặt mình, thổi phồng đặc biệt. Chu Hằng cười ha hà, nói. Không biết trước đây là tên nào nói muốn trốn vào cửu huyền thí luyện tháp a? Ai vậy? Ai vậy? Khẳng định không phải bổn tạo. Một người một con lừa ra ngoài cửu huyền thí luyện tháp, quan sát bốn phía. Đây là một mảng tinh không mênh mông, trong bầu trời đen nhánh có vô số đốm lửa xẹt qua, vô cùng rực rỡ, chói mắt. Chúng ta thực sự ở trong tinh không ư? Không có khả năng. Chu Hằng lắc đầu nói. Không phải nói, chỉ có thiên tôn hóa thần cảnh mới có thể ngao du tinh hải sao? Hơn nữa, nghe nói trong tinh không không có một tia không khí, nhưng nơi này rõ ràng là không khí sung túc. Vậy nơi này đến tột cùng là địa phương cổ quái nào? Con lừa đen hỏi. Chu Hằng nhướng mày, nói. Tuy rằng ta không có đi hết toàn bộ huyền càn tinh, nhưng dựa theo địa lý để suy đoán, toàn bộ huyền càn tinh cũng chỉ lớn bằng mười mấy lần thiên long đế triều, mà nếu nói về chiều dài, nhiều nhất ngang dọc đông tây nam bắc bằng 4-5 lần của thiên long đế triều. Không sai, con lừa đen tuy rằng đê tiện, nhưng không hề ngu ngốc, lập tức hiểu được Chu Hằng muốn nói gì. Vừa qua tốc độ của chúng ta nhanh như vậy, đừng nói đi ngang qua 5-6 cái thiên long đế triều, chính là đủ để đi qua mấy trăm cái. Một người một con lừa đồng thời không nói gì. Theo lý mà nói, khoảng cách bọn họ xuyên qua ở trong động, cũng đủ để xuyên qua lại mấy lần huyền càn tinh. Vậy bây giờ bọn họ còn đang ở trong huyền càn tinh hay sao? Đừng quản nhiều như vậy, mau đi tìm bảo vật. Lòng tham của con lừa đen lập tức áp đảo hết thảy. Thân là lão tổ kết thai cảnh tự nhiên có thể đạp không mà đi, nó liền đuổi theo một đốm lửa.

Nguyệt Ảnh thánh nữ thiếu chút nữa điên mất, nam nhân này lại dám đánh vào mông nàng. Thân thể của nàng thần thánh cỡ nào, ngay cả bị người khác phái đụng tới một ngón tay cũng là khinh nhờn, huống chi là mông. Quá mức nhục nhã, thù sâu hận lớn mà. Nhưng bởi vì thế, tự nhiên là nàng cũng thừa cơ dãy khỏi trói buộc của Chu Hằng, bay ra xa trăm trượng, mặt như sương lạnh. Nói tới, Chu Hằng quả thật không phải muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là lúc trước hắn bị Khổng Ngạo Côn ảnh hưởng quá sâu, đối mặt với nữ nhân không nghe lời, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đánh mông của đối phương. Đánh xong rồi, hắn mới nhớ tới thân phận của nữ nhân này đặc thù, xem chừng sẽ muốn liều mạng với hắn. Liều mạng thì liều mạng, ai sợ ai. Chu Hằng dứt khoát cười, nói. Làm bà già sống mấy vạn năm rồi, cảm giác không tệ. Bà già, cảm giác không tệ. Sắc mặt Nguyệt Ảnh thánh nữ lúc xanh lúc đỏ một hồi, từ lúc nàng có trí nhớ đến nay đã được Đông Linh Thiên Tôn thu làm đệ tử, thân phận vô cùng cao quý, nào có từng bị người đùa giỡn như thế. Ngay cả con lừa đen đê tiện đùa giỡn ngoài miệng cũng làm nàng giận dữ, càng huống chi là bị nam nhân trực tiếp đánh vào mông. Đánh xong còn chưa tính, còn muốn bình phẩm rõ ràng. Nguyệt Ảnh thánh nữ ánh mắt phun ra lửa, hiện tại, nàng quả thật muốn giết người. Thánh nữ! Ngay lúc này, ba người tán hoa bà từ xa đạp không đến đây, lúc trước bọn họ xuyên qua hang động lớn liền bị phân tán, cũng may không cách quá xa, đã tìm được đến đây. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi! Nguyệt Ảnh thánh nữ không để ý tới, hiện tại nàng chỉ còn một ý nghĩ, chính là giết tên có gan sàm sỡ nàng. Nàng đánh ra một trường, sóng lực lượng tuôn trào. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, tung người một cái, đã tới cạnh tán hoa bà, nói. Tiền bối, thánh nữ nhà ngài hình như lúc xuyên qua đường hầm đụng phải đầu, hiện tại có chút không bình thường. Nguyệt Ảnh thánh nữ miệng nhỏ há ra, nàng thật sự bị chấn trụ, trên đời này làm sao có kẻ vô sỉ như thế, lại còn ác nhân cáo trạng trước. Tán hoa bà mỉm cười, làm người giảng hòa, nói. Thánh nữ, Chu Hằng chính là hậu nhân của đại đế, có quan hệ sâu đậm với tông ta. Chuyến đi này khó liệu họa phúc, nên liên thủ cùng xông qua thì tốt hơn. Hai người khác cùng gật đầu, các nàng cũng nghe qua chiến tích hiển hách của Chu Hằng, chém giết Tẩm Huyết Thiên Quân mà ngay cả bọn họ cũng không làm được. Trừ khi Tẩm Huyết Thiên Quân chịu tiến hành tử chiến ở dưới Đông Linh Sơn, như vậy các nàng rút ra lực lượng Đông Linh Sơn quả thật sẽ có, được lực lượng vô hạn gần tới hóa thần cảnh, chém giết tất cả thần anh cảnh. Sắc mặt Nguyệt Ảnh thánh nữ tái xanh, có lòng muốn vạch trần mặt thật của Chu Hằng. Nhưng chẳng lẽ phải nói ra chuyện Chu Hằng đánh mông nàng? Loại chuyện nhục nhã này, nàng nghĩ tới thôi cũng muốn ngất xỉu, đừng nói là bị người khác biết. Không cần, chúng ta đi. Nàng lạnh lùng nói. Tán hoa bà nhìn nàng, nói. Thánh nữ, giữa người và Chu Hằng có hiểu lầm gì phải không? Không. Nguyệt Ảnh thánh nữ xanh mặt nói. Thế này như là giấu đầu lòi đuôi, ai cũng liếc một cái nhìn ra được manh mối. Nhưng nhìn bộ dáng muốn giết người của nàng, ai dám lên chịu xui xẻo. Thân hình nàng lóe lên, cũng không cố chưa khôi phục linh lực, liền tiến về phía sau băng rơi xuống. Nhìn Chu Hằng lâu hơn nữa, nàng sẽ điên mất. Tiểu tử này quá giả nhân giả nghĩa, ở trước mặt người khác thì giả vờ làm như chính nhân quân tử. Nếu nàng còn ra tay thì tỏ vẻ nàng không nói đạo lý. Đến lúc đó khẳng định mấy người tán hoa bà sẽ nói nể tình vạn cổ đại đế, và Đông Linh Thiên Tôn mà khuyên can. Đợi khi nàng đột phá hóa thần cảnh, nhất định phải làm tiểu tử này trả giá đắt. Có thể trở thành nửa bước tiên nhân, ai không phải hạng người tâm trí vững vàng, Nguyệt Ảnh thánh nữ lựa chọn nhẫn nhịn tạm thời. Nói thật, nàng cũng tự hiểu lấy, bằng thể chất đáng sợ cùng thân pháp tuyệt nhanh của Chu Hằng, ngay cả bốn người bên nàng liên thủ cùng lắm chỉ đuổi hắn đi, muốn giết hắn là tuyệt không làm được. Trừ khi Chu Hằng nổi điên tử chiến với các nàng. Tán hoa bà thở dài, vội cùng hai người khác đi theo. Tuy rằng Nguyệt Ảnh thánh nữ là nhân vật mấy vạn năm trước, nhưng nói tuổi thật thì nàng cũng chỉ hơn 200 tuổi. Ở trong mắt bọn họ không khác gì bé con. Bà ta lại cảm thấy Chu Hằng cũng rất xứng đôi với thánh nữ nhà mình. Một là hậu duệ đại đế cổ, bản thân cũng có thiên phú chắc tuyệt. Một bên lại là thánh nữ bổn tông, đồ đệ của thiên tôn, cũng không ai sánh nổi. Hai người này quả thật là ông trời tác hợp mà. Cảm xúc thế nào? Chờ cho bốn người Đông Linh tiên chỉ đã đi không thấy bóng, con lừa đen rất đáng khinh sáp lại, chảy nước miếng nói. Mấy vạn năm trước bổn tạo đã muốn sở thử, đáng tiếc mãi vẫn không có cơ hội. Bị tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi. Chu Hằng không để ý tới nó, trực tiếp cất bước đi, hiện tại đã không có thời gian đâu mà lãng phí, ở đằng trước bọn họ đã có rất nhiều người. Tuy rằng nơi này là tinh không mịt mùng bên trên không trời, bên dưới không đất, nhưng lại có chỉ dẫn rõ ràng không thể rõ ràng hơn, bất cứ ai chỉ cần muốn đi, vậy thì tuyệt đối không thể đi sai hướng. Suốt nửa tháng sau, trước mặt Chu Hằng cùng con lừa đen xuất hiện một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ, to lớn không biết bao nhiêu lần. Toàn thân chớp động hào quang trắng bạc, tỏa ra khí tức vô cùng tôn quý. Cung điện này không biết chế tạo bằng tài liệu gì, như kim loại lại như ngọc thạch, có ôn hòa như ngọc thạch, lại bá đạo như kim loại. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, đột nhiên nhớ tới khúc xương trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, chính là sinh ra thi linh hoa. Cảm xúc hai thứ, rất giống. Chẳng lẽ, tòa cung điện này toàn là do tiên cốt chế thành? Không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Con lừa đen tức giận nói. Sao mà đám người này không sợ chết như thế? Chu Hằng không khỏi bật cười, con lừa đê tiện này chưa vào đã sợ muốn chết, đến khi vào thật thì sợ người khác tranh giành bảo bối với nó, ước gì đuổi hết mọi người ra ngoài. Hắn quét nhìn qua, trong này quả thật có rất nhiều người vào. Có ít nhất 100 người, hơn nữa đều là tồn tại thần anh cảnh, kết thai cảnh thật là ít ỏi. Không có thần anh cảnh quan tâm, cơ bản sẽ chết trong lối đi, trừ khi có thể chất biến thái như Chu Hằng. Hắn thấy được Triệu An Viễn, đáng tiếc tên kia đi cùng chỗ với lão tổ Triệu gia, làm Chu Hằng đành từ bỏ ý tưởng tốt đẹp đi lên một quyền đánh nát đối phương. Còn có nhiều cơ hội. Sao băng rơi qua không gian, ở trong này không gian này cũng không phân trên dưới, bởi vì lực hấp dẫn không tồn tại. Tới gần liền thấy rõ, thật ra đó không phải sao băng, mà là đoàn sánh sáng. Ánh sáng này đều đụng vào cung điện trắng bạc, hào quang lưu chuyển, như một tòa thần cung vĩnh viễn không bị hủy diệt. Mọi người không đi vào, bởi vì tòa cung điện này đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ngăn cản bất cứ ai đến gần. Chu Hằng vừa thấy có một lão tổ thần anh cảnh, mới đến tế ra bảo khí muốn xông vào, kết quả hào quang xoay chuyển, người kia trực tiếp bị đánh nát mất nửa người. May mà hắn dùng bảo khí cản được, tuy rằng bảo khí kia hóa thành hàng tỷ mảnh vụn, nhưng ít ra bảo vệ được tính mạng, bằng không chỉ có nước tan xương nát thịt. Tiểu tặc, tiếng gào lớn vang lên, chỉ thấy một lão tổ thần anh cảnh đánh tới, hai mắt phun lửa. Giận không thể nén, là một trong những người cướp đoạt thi linh hoa lúc trước. Chu Hằng thở dài, những lão già này thấy hắn nhiều lần lui lại, quả thật cho rằng hắn không dám là địch với bọn họ hay sao? Hắn tế ra bách quỷ kiếm, nói, lão già, miệng sạch sẽ một chút. Lão tổ thần anh cảnh kia tức giận suýt ngất xỉu, bản thân tiểu tử này miệng không sạch sẽ, lại còn bảo hắn miệng sạch một chút, có tên vô sỉ như vậy không? Hắn giận dữ gầm lên, hai tay vung lên, thần trích trồi lên hóa thành một con huyền quy. Há mồm phun ra, lập tức hơi nước ngập trời. Chu Hằng không chút sợ hãi, bước lên trực tiếp đánh tới, kiếm thế xoay chuyển, không hề yếu thế đánh với lão tổ thần anh cảnh kia. Giao đấu kịch liệt, kinh khí lan tràn. Giữa võ giả thường xuyên bùng nổ xung đột, chiến đấu giữa hai người Chu Hằng ban đầu không dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Nhưng khi có người phát hiện tu vi thật sự của Chu Hằng chỉ là kết thai cảnh, mỗi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Kết thai cảnh đã có thể liều mình đấu đá với thần anh cảnh, đây là chiến lực nghịch thiên cỡ nào? Có mấy người nhận ra Chu Hằng, có mấy người, thì thông qua Tử Diễm Thiên Long nhận ra Chu Hằng chính là hậu duệ đại đế, đều âm thầm kinh ngạc. Nơi này có ít nhất một nửa người đi ra từ phong ấn thời kỳ vạn cổ đại đế, đều tận mắt thấy uy thế vô thượng của đại đế. Bọn họ trốn mấy vạn năm, vạn cổ đại đế quá mạnh mẽ không thể dùng thời gian nguyên dịch phong ấn, nghĩ rằng kiếp này không ai có thể đấu lại bọn họ, không ngờ lại chạy ra một hậu duệ đại đế, chẳng những thiên phú không thua gì đại đế còn trẻ tuổi, thậm chí còn vượt hơn. Chẳng lẽ bọn họ vẫn phải sống dưới bóng ma của đại đế thứ hai? Lần này, bọn họ không còn không có thời gian nguyên dịch để tiếp tục phong ấn bản thân, chờ thêm mấy vạn năm nữa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Hằng rất phức tạp, có mấy người không hy vọng loài người lại xuất hiện một vị đại đế, quét ngang dị tộc, lần nữa dương danh bá nghiệp nhân tộc. Lại có mấy người không muốn có một vị đại đế đặt ở trên đầu bọn họ. Bởi vì, thế gian hiện nay võ đạo điêu linh, những cường giả thần anh cảnh bọn họ có thể xưng bá, ai lại muốn bị người ta chế trụ? Chu Hằng gần như đối phó toàn lực, Chu Hằng đã ngưng tụ thành 100 quỷ vật linh lực, tiếng quỷ gào liên miên, có thể tạo thành ảnh hưởng tương đối lên thần thức, làm người ta muốn bịt tai. Còn quỷ linh lực tính theo hắn làm chuẩn ngưng tụ thì mạnh cỡ nào, đánh ra một đòn ngay cả lão tổ thần anh cảnh cũng phải tránh né. Thường nói bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết chết Chu Hằng, hoặc là cướp đi bách quỷ kiếm, như vậy quỷ vật linh lực này tự nhiên sẽ tiêu tan. Nhưng gặp phải thứ biến thái có thể chất vô cùng mạnh mẽ như Chu Hằng. Thần anh cảnh nào có thể 2-3 chiêu xử lý được hắn? Diệt không được, quỷ ảnh đánh tới lại phải chống đỡ, phải tránh né, liền cho Chu Hằng có thời gian giảm sóc, sẽ nhanh chóng khôi phục thần thể, cũng coi như uổng sức. Hơn nữa, bởi vì tính đặc thù của bách quỷ kiếm, đánh lâu dài thì ai hao chết ai cũng chưa chắc. Lão tổ thần anh cảnh kia đánh lâu không được, lập tức phát ra tiếng hét dài, thân hình chớp động, lựa chọn từ bỏ, rời khỏi chiến trường. Nếu hắn liều mạng đưa ra nội tình sau cùng, có lẽ có khả năng giết chết Chu Hằng. Nhưng ai biết Chu Hằng còn có bài tẩy nào không? Còn nữa, cho dù hắn giết được Chu Hằng, xung quanh có nhiều cường giả như hổ rình mồi, hắn làm sao giành được bách quỷ kiếm? Về phần thi linh hoa thì đã bị hắn ném sang một bên, đã qua nhiều ngày như thế, khẳng định đã sớm tiêu hóa xong. Cho nên, đánh tiếp nữa đã không còn ý nghĩa, còn không bằng tạm thời thu tay, nếu có thể lấy được tiên vật ở trong tiên cung kia, lại giết tiểu bối này sẽ dễ như trở bàn tay. Mọi người đều im lặng, tuy rằng lúc này tu vi của Chu Hằng chỉ là kết thai cảnh, nhưng không chút kỹ xảo đánh lui một vị thần anh cảnh, ai còn dám thật coi hắn là kết thai cảnh thông thường. Một người một kiếm ngạo nghễ đứng đó, tựa như đại đế giá lâm. Các nhân vật đời trước đều toát ra vẻ tiêu điều, nhưng cũng có thiên kiều trẻ tuổi không phục đứng lên, thả ra hào quang của mình đua sáng với Chu Hằng. Tỷ như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, ở thời kỳ thượng cổ nàng đã sớm nhìn đến được cánh cửa hóa thần cảnh, chỉ là bị giới hạn thiên địa đại biến, ngay cả duy trì trình tự linh lực khai thiên cảnh cũng không nổi, làm sao nói tới tiếp tục xông lên hóa thần cảnh. Nàng bị buộc lựa chọn phong ấn trong thời gian nguyên dịch, vượt qua mấy vạn năm, đợi cho linh khí thiên địa khôi phục lần nữa, lúc này mới phá phong ấn đi ra, thuận tiện cũng hái lấy tiên duyên. Chẳng những có thể đột phá hóa thần cảnh, nói không chừng còn có thể một hơi xông phá tiên cảnh. Võ đạo hiện tại điêu linh, trong đời trẻ tuổi nhân tộc có thể coi là thiên kiều cũng chỉ có mấy người ít ỏi như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân, Triệu An Viễn, Tang Thanh Sơn, hoàn toàn không thể so sánh với niên đại thượng cổ. Mà trong những người này lại chỉ có Triệu An Viễn đi đến đây, hắn tự nhiên cũng không cam yếu thế đứng ra, tỏa sáng phong thái của mình. Ngoài hai người này ra, còn có hai người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng ra, có phong thái thiên tôn tương lai. Bọn họ cũng đến từ thời đại thượng cổ, cũng như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, lúc trước đã nhìn ra hy vọng đột phá hóa thần cảnh, chỉ là thiên địa thay đổi, bất đắc dĩ mới lựa chọn tự phong ấn. Nhân vật như vậy tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, nào cho phép Chu Hằng tỏa sáng một mình, đều tỏa ra hào quang của mình chống đối. Nhất thời, trên sân liền thành nơi cho năm người trẻ tuổi tỏa sáng tranh đấu, như làm cho những người thế hệ cũ ảm đạm kém sắc. So sánh lại, Chu Hằng cùng Triệu An Viễn cảnh giới hơi thấp, chỉ là kết thai cảnh mà thôi. Chỉ là Chu Hằng có thể cân nhắc như kết thai cảnh thông thường hay sao, ngay cả thần anh cảnh mà hắn cũng liều mạng được. Cứ thế, Triệu An Viễn liền trở nên không biết lượng sức, như đom đóm còn muốn khoe sắc với ánh trăng, chỉ làm người ta chê cười. Dường như hắn cũng ý thức được điểm này, sắc mặt liền đỏ như máu, sau đó lúc xanh lúc trắng, làm cho con lừa đen nhìn mà cười ha ha. Chu Hằng nhìn lại hai thiên kiều khác, đều là nam nhân hơn 20 tuổi. Một người tuấn mỹ có thể khiến rất nhiều mỹ nữ phải xấu hổ. Một người khác thì cao to khỏe mạnh, toàn thân đầy bắp thịt nổi lên, làn da tỏa ra ánh sáng như ngọc. Bằng ánh mắt của Chu Hằng, có thể kết luận người cao to này cũng kiêm tu thể chất, cũng không biết so sánh với thể chất phệ kim tộc thì bên nào biến thái hơn. Theo năm đại thiên kiều chậm rãi thu hồi hào quang của mình, xung quanh cung điện cũng bình ổn trở lại. Lần này, không ai mở ra cuộc chiến nữa. Rất đơn giản, núi bảo vật chưa mở ra, đánh nhau lúc này cũng không có ý nghĩa. Nói không chừng bọn họ còn phải liên thủ hợp sức mới mở ra cung điện. Thiếu một người là không được, vậy chẳng phải đang tự hủy cơ duyên hay sao? Chờ, kiên nhẫn chờ. Mọi người đều tối thiểu là tồn tại kết thai cảnh, ngoài loại biến thái như Chu Hằng, ai không phải trải qua ít nhất mấy trăm năm khổ tu mới có được thành tựu, như hôm nay, ai mà không có kiên nhẫn. Chu Hằng trải qua nhiều chuyện như thế, tâm tính cũng trầm ổn hơn cả bàn thạch, cũng có thể nhịn được. Hơn nữa đại sát khí hoặc thiên còn chưa đến, hắn có muốn mạnh mẽ phá tiên cung cũng không được. Lúc trước hắn chọc vào khúc xương bạc kia, thiếu chút giết cả hắn, ngay cả cửu huyền thí luyện tháp cũng để lại đầy dấu tích. Nếu chọc vào cái cung điện xương to lớn này, vậy kết quả cũng như tên cường giả lúc trước, sẽ tan xương nát thịt. Tin rằng nơi này đột nhiên phát ra triệu hoán, coi như tòa tiên cung này muốn truyền thừa, vậy khẳng định sẽ tự mở ra, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời gian. Hắn nhẫn nhịn, khoanh chân giữa hư không, người nhỏ màu vàng múa lên lăng thiên cửu thức trong thức hải, rèn luyện thần thức. Còn con lừa đen thì làm sao cũng không ngồi xuống được. Đối với con lừa tham tài này, bảo tàng ở ngay trước mặt, tự nhiên phải đi đầu xông vào, bỏ lại đám đông mà vơ vét, mọi người tràn vào, làm sao còn độc chiếm được chỗ tốt. Tuy rằng Chu Hằng có thể chống đỡ thần anh cảnh, nhưng cũng chỉ là có thể xoay sở được vài người, bảo vệ được tính mạng, còn nói chiến thắng cường giả thần anh cảnh, vậy là người si nói mộng. Cho nên, hiện tại quá không bảo hiểm. Con lừa đê tiện này tìm mọi cách giật dây Chu Hằng đột phá tiên cung, nhưng Chu Hằng nào thèm để ý nó, mặc cho nó nói toát cả mồm cũng vô dụng. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, tuy rằng mọi người đều có kiên nhẫn cực tốt, nhưng tiên cung ở trước mắt lại không vào được, đều có chút nóng ruột. Hết cách, cho dù mỗi người đều có lòng dạ thâm trầm, nhưng đối mặt với tiên vật dụ hoạch, lại có mấy ai thật sự nhẫn nhịn được. Không khí nôn nóng lan tràn trong đám đông, nếu như tiên cung này còn không mở, nói không chừng giữa đám đông sẽ bùng ổ xung đột. Nhân vật thượng cổ cùng nhân vật đương thời dù không có khả năng có ân oán gì, nhưng giữa nhân vật thượng cổ với nhau, nhân vật đương thời với nhau, đều có đủ loại mâu thuẫn, ở giữa tâm lý nôn nóng này, rất có khả năng đụng nhau là bùng nổ. Đến ngày thứ 53, đột nhiên tiên cung phóng ra hào quang sáng chói,